Độc Sủng Kiêu Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, phần 144. Thẩm Phong Hàn ngồi ở nàng phía sau, duỗi tay đem nàng ôm ở trong lòng ngực, Lục Dao theo bản năng xúc tới rồi hắn trong lòng ngực. Hắn ôm ấp từ trước đến nay ấm áp không thôi, chỉ cần có hắn ở, Lục Dao liền cảm thấy thập phần an tâm. Thẩm Phong Hàn quát một chút nàng cái mũi, ta bồi ngươi, bụng lại đau lên, một trận lại một trận, thấy nàng cắn chặt khớp hàm, Thẩm Phong Hàn đem tay đưa tới nàng bên môi, đau liền cắn ta, Lục Dao suy yếu mà cười cười. Nàng nào bỏ được cắn hắn, chỉ là duỗi tay cầm hắn tay, trong miệng còn nhắc mãi căn bản không trong tưởng tượng đau. Nàng như vậy sợ đau một người, mặt mũi trắng bệch lên. Sao có thể không đau? Thẩm Phong Hàn lại không có vạch trần nàng. Hắn không ngừng hôn môi nàng phát, một chút cho nàng lực lượng. Các ma ma vừa mới bắt đầu còn có chút câu thúc. Cuối cùng đều đầu nhập vào tiến vào. Các nàng đều là kinh nghiệm lão đạo ma ma. Tự nhiên biết như thế nào khuyến khích nhi. Không ngừng giáo Lục Dao như thế nào dùng sức. Sợ nàng trên đường không có sức lực. Trung gian. Các ma ma còn làm Thẩm Phong Hàn uy nàng một ít đồ ăn. Miễn thời điểm mấu chốt nàng đã đói bụng xử không thượng sức lực. Sinh sản không chỉ có tốn thời gian, càng là thân thể lực sống. Không ít kiều kiều nữ sở dĩ sẽ khó sinh, kỳ thật có một nửa nguyên nhân đó là thể lực không được. Từ nước ối phá, đến đứa bé đầu tiên thò đầu ra, tổng cộng đã trải qua gần 4 cái canh giờ. Nếu không có ăn vài thứ, lại có Thẩm Phong Hàn vẫn luôn bồi nàng, Lục Dao phỏng chừng sớm kiên trì không được, Vương Phi, ngài lại sử dụng sức, hài tử đã thò đầu ra, liền phải sinh ra tới, càng về sau càng đau, Lục Dao chỉ cảm thấy cả người xương cốt đều phải đứt gãy. Đau sắp ngất qua đi khi, nàng cuối cùng nghe được tin tức tốt, Lục Dao tay chặt chẽ bắt lấy Thẩm Phong Hàn, thậm chí không chịu khống chế mà cắn bị thương hắn. Cái thứ nhất bảo bảo sinh hạ tới khi, nàng cả người đều mau hư thoát, phía sau lưng thượng đã sớm tẩm đầy hãn, mama đem bảo bảo ôm ở trong lòng ngực, cao hứng không thôi, là tiểu thế tử, chúc mừng Vương Phi, chúc mừng Vương Phi, nhìn này tóc, cũng thật hắc, nàng ôm lại đây cấp Thẩm Phong Hàn nhìn thoáng qua. Thẩm Phong Hàn chỉ là nhìn lướt qua, không phải còn có một cái, mama cao hứng hồ đồ. Đúng đúng đúng, còn có một cái, nói liền cấp hài tử bọc lên bọc nhỏ. Tưởng thị cùng Tưởng Tĩnh Thư nghe được tin tức sau liền ngồi xe ngựa tới biệt trang. Các nàng đến lúc đó, Lục Dao đã đi vào hơn một canh giờ. Các nàng ở bên ngoài chờ nôn nóng không thôi. Cuối cùng nghe được hài tử tiếng khóc, bảo bảo thanh âm trung khí 10 phần. Vừa nghe chính là Nam Hoa, Tưởng thị nhịn không được niệm một câu A-di-đà Phật. Đứa bé đầu tiên sinh ra tới sau, cái thứ hai hài tử liền nhanh rất nhiều, đồng dạng là cái tiểu Nam Hoa, cái này liền mama đều không thể không tán nàng một câu. Thật là cái có phúc, một hơi sinh hai cái không nói, còn đều là Nam Hoa, Thái hậu nếu là biết tin tức tốt này sao, không chừng như thế nào cao hứng, hai đứa nhỏ nàng đều là chủ yếu đỡ đẻ người, ban thưởng tự nhiên sẽ thực phong phú. Mama cũng cao hứng cực kỳ, đem bảo bảo đặt ở trên giường sau, nàng lại phát giác không đúng, hai đứa nhỏ đều đã thuận lợi sinh ra tới, Vương Phi bụng, cũng không có hoàn toàn bẹp đi xuống, hay là hoài tam thai, nàng duỗi tay sờ soạng một chút, đáy mắt hiện lên một mặt trần trờ, Thẩm Phong Hàn vẫn luôn lưu ý Lục Dao, tự nhiên cũng phát giác không đúng, vừa mới thả lỏng lại thân hình lại căng chặt lên. Trong bụng còn có một cái. Chúc mừng Vương gia, chúc mừng Vương gia, Vương Phi thế nhưng hoài tam thai. Trên mặt nàng cười lại không có liên tục lâu lắm. Nàng đỡ đẻ quá vô số thai nhi, tự nhiên lấy ra đệ tam thai thai vị bất chính. Ở Vương phủ ngây người lâu như vậy, nàng tự nhiên biết Vương gia đối Vương Phi có bao nhiêu coi trọng. Này một thai nếu là xảy ra vấn đề, đừng nói không có ban thưởng. Không nói được tất cả mọi người đều đến chôn cùng, tay nàng không chịu khống chế mà run lên lên, Một vị khắc ma ma nhìn đến nàng run rẩy tay, trong lòng đột nhiên lộp bộp một chút, nàng cũng tiến lên một bước, nhịn không được sờ soạng một chút, các nàng hai cái đều là trong cung nhất có kinh nghiệm ma ma. Qua tay quý nhân ít nói cũng có mấy chục cái, tự nhiên có thể nhìn ra thai vị hay không chính, hai cái ma ma trong lòng ngăn không được mà có chút run. Trong lúc nhất thời thế nhưng không dám hỏi bảo hài tử vẫn là bảo đại nhân nói. Hai người cùng nhau quỳ xuống, mặt khác hai vị bà mụ, là từ địa phương khác tìm thấy, đều là kinh nghiệm cực kỳ phong phú phụ nhân, sờ xong lục giao bụng, đều nhịn không được lắc đầu, Thẩm Phong Hàn sắc mặt không tự chủ được trầm xuống dưới. Thai vị bất chính, các ma ma gật đầu, trong đó một vị tráng lá gan nói. Thời gian không nhiều lắm, vương gia cần thiết phải có sở lựa chọn mới được, lục giao đầu ầm ầm vang lên. Còn chưa từ hoài tam thai vui sướng chung lấy lại tinh thần. Liền nghe được như vậy cái tin dữ, cái gì kêu có điều lựa chọn, chẳng lẽ nàng cùng bảo bảo chỉ có thể lưu một cái. Thẩm Phong Hàn sắc mặt cũng rét lạnh không thôi, một chân đá văng nói chuyện ma ma, chương 123 tam thai. Lâm Nguyệt Đồng nghe được tin tức cũng chạy tới, nàng bắt lấy Thưởng Tĩnh Thư tay, cấp vò đầu bứt tai, rõ ràng đã nghe được hài tử tiếng khóc, làm sao còn không có hảo. Liền ở nàng nhịn không được muốn vào xem khi, đột nhiên nghe được hét thảm một tiếng, chưa kêu xong, liền bị người bưng kín miệng, Thưởng Thị trong lòng cũng đột nhiên lộp bộp một chút, ý thức được không phải giao giao tiếng kêu. Nàng mới đột nhiên thở phào nhẹ nhõm mân ni không đúng, giao giao ở sinh sản, những người khác êm đẹp kêu thảm thiết cái gì, Thưởng Thị tâm lại gắt gao nhắc lên, trong phòng sinh, lục giao trên trán hãn từng giọt hạ xuống, nàng vốn dĩ đã suy yếu cực kỳ, chợt vừa nghe đến ma ma nói, cơ hồ ngất qua đi, nàng gắt gao bắt được Thẩm Phong Hàn tay. Hài tử, lưu hài tử, bảo bảo vừa mới muốn sinh ra, sao lại có thể cướp đoạt nó sống sót cơ hội. Lục giao gắt gao bắt được Thẩm Phong Hàn tay, thân thể tuy rằng suy yếu cực kỳ, ánh mắt của nàng lại mang theo chân thật đáng tin kiên định. Lưu hài tử, ta trước nay không cầu quá ngươi, cầu ngươi, Thẩm Phong Hàn cúi đầu hôn một chút lục giao phát, thanh âm kiên định không thôi, đều sẽ không có việc gì. Tin tưởng ta, ân, hắn thanh âm, thập phần có sức cuốn hút, lục giao gật gật đầu, liền ở Thưởng Thị cấp tưởng vào xem tình huống khi, Thẩm Phong Hàn đẩy cửa đi ra, hắn như cũ một thân hắc y, cả người trầm mặc không thôi, rõ ràng chỉ có vài bước xa, hắn mỗi một bước đều phá lệ trầm trọng, thái y đâu, thái y cùng thần y đều ở một bên chờ, thấy hắn dẫn đầu đi ra. Đáy lòng đều có dự cảm bất hảo, đều vội vàng đứng lên, Thưởng Thị nghe được thái y, hai chữ khi, cả người liền có chút vựng, nếu không có Trương ma ma bắt được nàng, nàng phi ngã xuống đi không thể, nàng nắm chặt khăn, run giọng nói, giao giao thế nào, Thẩm Phong Hàn lúc này mới lưu ý đến nàng, nhân hoài tam thai, còn cần trong chốc lát mới được. Nhạc mẫu lại chờ một chút đi, Thẩm Phong Hàn đem thái y cùng thần y thỉnh đi vào. Nhìn bọn họ bóng dáng, Thưởng Thị sừng sốt vài hạ, mới hiểu được hắn trong lời nói ý tứ. Nếu không có tình huống khẩn cấp, lại sao lại kêu thái y? Tam thai lại có mấy cái hảo hảo sinh hạ tới. Thưởng Thị một cái không đứng vững, trực tiếp dọa hôn mê bất tỉnh. Vân Hương cùng Trương ma ma vội vàng đỡ nàng. Phòng sinh tổng cộng có hai gian, lục giao đại chính là phòng trong, Thẩm Phong Hàn mang theo các thái y vào gian ngoài, nghe xong bà mụ tự thuật, Liêu thái y thần sắc liền ngưng trọng lên, thai nhi đầu chiều thượng, liền như vậy sinh, tự nhiên là không được, liền tính hai chỉ chân nhỏ có thể cùng nhau sinh hạ tới. Cũng vô pháp bảo đảm cánh tay có thể thuận lợi xuống dưới. Hiện tại thời gian lại vạn phần gấp gáp. Đã không có thời gian giúp đỡ điều chỉnh tư thế, thai nhi nếu ở trong bụng đãi lâu rồi, hai vị thái y hai mặt nhìn nhau, toàn quỳ xuống, Liêu thái y cung kính nói, vương gia, cái này yêu cầu ngài làm chủ mới được, thời gian cấp bách, nếu là lại kéo đi xuống, chỉ sợ, hắn nói không có nói xong, Thẩm Phong Hàn tự nhiên minh bạch hắn ý tứ. Thần y cũng thật dài thở dài. Không nói gì, phòng nội trong lúc nhất thời an tĩnh cực kỳ. Thẩm Phong Hàn thật sâu đóng một chút mắt. Kia trong nháy mắt giọng nói đau cơ hồ nói không nên lời lời nói. Hắn trong đầu tiên hiện lên chính là Lục Giao thủy nhuận đôi mắt. Nàng lần đầu tiên như vậy cầu hắn, lấy nàng tính tình, nếu thật vứt bỏ Bảo Bảo, liền tính làm nàng sống sót, nàng cũng chỉ sẽ sống ở hối hận chung, đời này đều vui sướng không đứng dậy, nhưng mà Thẩm Phong Hàn tuyệt làm không được trơ mắt nhìn nàng rời đi. Hắn ngón tay cơ hồ moi phá lòng bàn tay, nàng đối hai tử ái, đã sớm cảm nhiễm hắn, tại đây một khắc, hắn lần đầu cảm nhận được cái gì kêu truy tâm chi đau. Hắn thà rằng chính mình xảy ra chuyện, cũng tưởng hộ các nàng chu toàn. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ bắn vào, chiếu vào hắn hân lớn lên thân hình thượng, rõ ràng ấm rào rạt, hắn lại lãnh lợi hại. Bất quá là trong nháy mắt, Thẩm Phong Hàn liền làm quyết định. Hắn nhìn về phía thần y bình tĩnh nói, ta nhớ rõ ngày tuổi trẻ khi, từng vì một vị lão phụ lấy ra bụng u nang, nếu là mổ bụng, tiên sinh có vài phần nắm chắc. Mổ bụng, hai vị thái y toàn chấn động không thôi. Theo bản năng nhìn về phía thần y, hắn đồng dạng khiếp sợ không thôi. Trăm triệu không nghĩ tới Thẩm Phong Hàn thế nhưng có mổ bụng lấy con ý niệm mà ni hắn tuổi trẻ. Khi xác thật từng bang nhân cắt đứt quả u nang, lúc ấy vị kia lão phụ tuổi tác đã cao, lại nhân ốm đau tra tấn vài lần tưởng tự mình chấm dứt. Hắn ôm ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa thái độ. Mới mổ bụng đem nàng u nang lấy ra tới. Nàng vận khí tốt, không dẫn phát mặt khác bệnh tật, miệng vết thương phùng lên sau không bao lâu liền khép lại. Nhưng mà này tiểu nha đầu lại là sinh con, vạn nhất thương đến hai tử, thần y biểu tình vô cùng ngưng trọng, nhịn không được lắc lắc đầu. Không thể, trước không nói ta chưa bao giờ mổ bụng lấy con quá. Liền tính lấy ra, hiện tại tuổi cũng không được đạt ở 20 năm trước còn có thể thử một lần. Nhưng là hắn hiện tại đã tiếp cận hoa giáp, tay cùng mắt đều theo không kịp, ta tới là mần ni Thẩm Phong Hàn ngữ khí như cũ cực đạm mần ni thần y nhất thời không phản ứng. Lại đây, Thẩm Phong Hàn nói, ta khoảng thời gian trước ở động vật trên người nếm thử quá động đao. Nhưng là động vật cùng người chung quy có khác nhau, tiên sinh đối nhân thể hiểu biết, vô luận như thế nào cũng so với ta cường, nếu là có ngài chỉ đạo. Ta lại không sai chút nào ấn ngươi nói hành động, ngài có vài phần nắm chắc. Từ khi biết Lục Giao hoài song thai, hắn liền làm nhất hư tính toán. Vì thế hắn nhìn vô số bổn y thư, cũng làm không ít lần thực nghiệm, đối nhân thể cấu tạo sớm đã rõ như lòng bàn tay. Nhưng là hắn đáy lòng vẫn cứ không đế, Thẩm Phong Hàn cưỡng bách chính mình bình tĩnh xuống dưới, tuy là biết được hắn đối Lục Giao coi trọng. Thần y trong lòng cũng có chút chấn động, ngươi nếu thật có thể không sai chút nào, ta có thể bảo đảm động đao quá trình sẽ không có cái gì nguy hiểm mà ni, hậu kỳ liền phải xem giao. Nhà đầu thể chất, có thể hay không khởi nhiệt, có thể hay không nhịn qua tới, miệng vết thương có thể hay không bình thường khép lại, đều khó mà nói, Thẩm Phong Hàn gật gật đầu, tiên sinh tùy ta vào đi, ma ma đáy lòng đồng dạng chấn động không thôi. Khó trách phòng sinh thế nhưng bị có dao nhỏ một loại. Vương gia thế nhưng vẫn luôn ôm như vậy ý niệm. Đây chính là từ Diêm Vương trong tay đoạt người nha. Ma ma nhịn không được khái cái đầu. Khuyên nhủ, vương gia, này nhưng không được a. Trước không nói mổ bụng vừa nói chưa bao giờ nghe thấy. Liền tính có thể thành công. Ngài cũng không thể mang một cái ngoại nam tiến phòng sinh a. Nếu là Thái hậu nương nương đã biết. Thẩm Phong Hàn nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, chỉ này liếc mắt một cái, liền lãnh rớt cha, lão ma ma ngượng ngùng ngậm miệng, thần y tiến vào phòng sinh sự, tự nhiên là biết đến người càng ít càng tốt, Thẩm Phong Hàn đem Hạ Hương Đông Hương hô tiến vào, lại đem nội thất hai vị phụ nhân đuổi đi, các nàng hai cái từ khi biết Lục Giao đệ tam thai thai vị bất chính sau, liền thấp thỏm không thôi. Thấy không cần các nàng hỗ trợ, hai người toàn nhẹ nhàng thở ra, các thái y tự nhiên biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Toàn Bảo Trì trầm mặc, Ma trơ mắt nhìn Thẩm Phong Hàn tùy thần y cùng nhau đi vào. Nghĩ luôn có chính mình yêu cầu hỗ trợ địa phương, nàng vội vàng lại bò lên, đi theo bọn họ tiến vào phòng sinh. Trong phòng sinh, Lục Giao chính suy yếu mà nửa dựa vào, thấy Vương gia mang theo thần y đi đến. Lục Giao nao nao, nàng tưởng ngồi dậy, Thẩm Phong Hàn đè lại nàng bả vai, đệ tam thai thai vị bất chính, nếu tưởng hài tử không có việc gì, chỉ có thể mổ bụng, bảo bối sợ sao? Lục Giao lắc đầu, chỉ cần bảo bối không có việc gì, làm nàng đi tìm chết nàng đều cam tâm tình nguyện. Thẩm Phong Hàn hôn một chút nàng khô khốc môi, lại hôn một cái nàng đôi mắt, bảo bối đợi chút nhắm mắt lại, không cần xem, biết không? Nói xong hắn liền làm Mama đổ chén nước, uy nàng ăn xong một cái thuốc viên. Này dược là Thẩm Phong Hàn trước đó từ Bạch Hư đại sư chỗ đó thảo tới. Có thể ngăn đau, không đến vạn bất đắc dĩ không thể dùng, nhưng là mổ bụng khi yêu cầu thật đánh thật động đau. Nam tử đều chịu không nổi loại này đau, huống chi nàng một cái nhược nữ tử. Thẩm Phong Hàn chỉ có thể uy nàng uống lên một viên. Uy nàng uống xong dược, hắn lại hôn một chút nàng môi, đáy mắt tràn đầy thương tiếc. Vạn nhất trung gian đau chịu không nổi, nhất định phải cùng ta nói. Biết không, Lục Giao gật gật đầu, sợ nàng nghe được dao nhỏ cắt qua bụng thanh âm khi sẽ dọa vượng. Thẩm Phong Hàn làm Đông Hương tiến vào, bưng kín nàng lỗ tai. Hết chương.